Kiều Kiều sư nương, chương 820. Về nhà mẹ đẻ Chi Quách phủ Gia Yến 9. Góc truyện audio.com. Làm hôn mê gì Tô Bích Lăng Phong lập mã nghĩ đến nhân chính là Trần Mạn Ni cũng dám phóng chính mình bồ câu, xem ra nàng là không muốn sống chăng. Lăng Phong cũng không có trực tiếp đi tìm Trần Mạn Ni, hơn nữa trở lại chính mình phòng, sau đó làm cho hạ nhân đi thông chi Trần Mạn Ni đến chính mình phòng. Lăng Phong nghĩ rằng, nếu Trần Mạn Ni không đến chính mình phòng, chính mình liền vọt vào nàng phòng, trước mặt nàng nữ nhi Quách Vũ nhu hòa Quách Vũ tình mặt hung hăng làm nàng. Trần Mạn Ni đến thời điểm, Lăng Phong không thể không đồng ý, thật sự là một cái tuyệt sắc quý thiếu phụ. Đó là hé ra loại nào tú lệ khuôn mặt, tuy rằng nàng hiển nhiên có chút tiểu tụy, nhưng vẫn đang giấu không được kia xinh đẹp phong tư, loan tế mi, giống như hai câu tân nguyệt, giống như bạch ngọc điêu tạc thành khéo léo mà thẳng thắn cái mũi, mềm mại mà đỏ sẫm lăng thần, hơn nữa kia một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, giống nhỏ oánh oánh thu ba, thủy trong suốt lượng thanh thanh, chỉ cần nhất ngắm, hoặc là thoáng nhìn, mấy có thể nhiếp đi mọi người linh hồn nhỏ bé. Trắng nõn da thịt không cần thượng phấn, thậm chí lộ ra phấn hồng sắc sáng bóng. Mềm mại phát giống như đám mây bàn bàn chỉnh, nhu hòa mắt to khảm ở trắng nõn khuôn mặt thượng, hồng thơm ngào ngạt thần xem ra như là tốt nhất quả đông lạnh, cùng đợi người đến hôn môi, nàng xem đến xinh đẹp bất khả tư nghị. Làm cho người ta có thể đọc đã mắt nở nang da thịt màu trắng tú lệ phục sức bao trùm có thể làm nữ nhân ghen tị đến ngất đường cong, no đủ bộ ngực sữa, dẫn không người nào hạn xa tư. Thấy được Trần Mạn Ni sau, Lăng Phong giống tiêm vào thuốc kích thích toàn thân cao thấp sinh ra một loại không hiểu hưng phấn, toàn thân chỉ không được đã xảy ra run run. Hắn yếu lăng nhục nàng, nhất định phải hung hăng lăng nhục, muốn cho nàng biết cùng hiểu được cự tuyệt chính mình cùng không tôn trọng hứa hẹn đại giới. Lăng Phong trợn tròn ánh mắt từ đầu đến chân cẩn thận nhìn chăm chú vào Trần Mạn Ni. Người bảo ta đến, Trần Mạn Ni giờ phút này trở nên lạnh lùng dị thường cảm giác. Đột ngột cứng ngắc âm cuối phát ra chiến ngữ thanh ở im lặng trống rỗng trong phòng vang lên. Người thị hồ quên chúng ta trong lúc đó hứa hẹn, người nói ta đem người tướng công Quách Kim Thành cứu ra, người sẽ hảo hảo báo đáp của ta, nhưng là ngươi ngay cả gặp cũng không muốn gặp ta. Lăng Phong lớn tiếng nói, ta đã muốn đáp tạ ngươi, ngươi cho là Tần Tố Phân cùng gì Tô Bích vì cái gì hiểu ý cam tình nguyện cho ngươi, đó là bởi vì ta cùng các nàng nói, người cứu chúng ta tướng công điều kiện chính là các nàng hai cái cùng ngươi. Ngươi còn không thỏa mãn sao? Trần Mạn Ni nói, ngươi hẳn là hiểu được ta muốn ngươi. Ngươi cư nhiên muốn dùng Tần Tố Phân cùng gì Tố Bích phái ta. Khi ta là cái gì? Lăng Phong lớn tiếng hỏi. Ngươi hẳn là thỏa mãn. Ngươi thật sự là một cái ác độc âm hiểm nữ nhân. Ở ngươi tướng công bị nắm thời điểm, cư nhiên mọi cách quyến rũ thuận theo cùng câu dẫn ta. Chờ tới bây giờ ngươi tướng công cứu ra, liền trở mặt không tiếp thu. Khó trách ngươi có thể làm đại phu nhân, thì ra là thế. Lăng Phong nói, ta ở âm hiểm cũng không có ngươi âm hiểm, ngươi cư nhiên dùng như vậy ti bì thủ đoạn tưởng phá đổ chúng ta Quách gia, ngươi rốt cuộc ra sao dắp tâm? Trần Mạn Ni đồng dạng lớn tiếng hỏi, ta luôn luôn tại cứu Quách gia, ở ngươi trong miệng thế nhưng biến thành hại Quách gia. Ta xem Quách gia có ngươi như vậy nữ nhân, mới là bi. Góc truyện audio.com, ai, Quách Kim Thành có ngươi như vậy phu nhân, bị nắm cũng là đương nhiên. Lăng Phong nói, người nói bậy, a, nguyên bản liền phi thường khẩn trương Trần Mạn Ni, bị này đột nhiên nói chuyện thanh cả kinh a. Hét lên đứng lên, nguyên lai Lăng Phong đã muốn nhân thể gắt gao ôm lấy Trần Mạn Ni, đây chính là chính nàng đưa lên cửa chẳng trách người khác. Bị hắn ôm lấy Trần Mạn Ni ở hắn trong lòng dãy dụa rất lợi hại, cảm xúc cũng thực kích động. Đây là Lăng Phong đoán trước bên trong, nàng phản ứng càng kịch liệt kéo dài thời gian lại càng đoản, chờ nàng không kính thời điểm, sẽ an tĩnh lại. Lăng Phong thêm lớn hai cánh tay lực lượng, không phải sợ nàng dẫy đi ra ngoài, mà là không muốn nàng quá khùng, như vậy thật sự có tổn hại nàng nguyên bản thục nữ hình tượng. Cảm thụ được Trần Mạn Ni trong ngực ôm lý không hề ý nghĩa dẫy dụa cùng chống cự, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy nàng không có nguyên lai cho rằng cao như vậy quý, như vậy không thể xâm phạm. Trên thực tế nàng chẳng qua là cái xinh đẹp điểm phu nhân nhân. Thông qua mạnh mẽ hữu lực ôm, Lăng Phong chân thật mà rõ ràng cảm nhận được Trần Mạn Ni mùi thơm ngào ngạt hương, đẫy đà, mềm mại thân thể. Này dối trá nữ nhân, giỏi về ngụy trang nữ nhân, một cái tối hội lợi dụng nam nhân nhược điểm nữ nhân, nàng sẽ không dễ dàng khuất phục, bất quá Lăng Phong sẽ có biện pháp làm cho nàng hoàn toàn khuất phục. Lăng Phong gắt gao cô trụ Trần Mạn Ni thắt lưng, trên thân hướng nàng áp đi lên. Song trường xanh tại trước người, liều mạng về phía sau ngưỡng kích thước lưng áo. Trần Mạn Ni phát hiện Lăng Phong ngay cả lấy cơ cũng không cần, mạnh mẽ áp chế nàng, trắng trợn thực thi nổi lên xâm phạm. Căn bản vô lực chống đỡ xâm phạm Trần Mạn Ni cấp bách phẫn nộ trách cứ nói. Người buông tay, làm gì nha, ôi, Trần Mạn Ni ở sợ hãi, thuyết minh nàng đã muốn cùng đường. Lăng Phong trong ánh mắt phóng xạ ra tạc lượng quang, cả người máu sôi trào. Hai cái mặt trời huyệt oành oành đánh cổ, Lăng Phong trời sinh là cái vô lại, hắn cũng không sợ người khác xấu lắm. Trần Mạn Ni gặp ngập đầu tai ương, nàng sắp trệ tức. Chạy trốn giống như cấp bách cần theo hắn khống chế dưới dãy đi ra. Trống trải im lặng đại trong phòng, hai người xoay đánh tranh đấu thập phần kịch liệt, Lăng Phong yếu hoàn toàn chinh phục Trần Mạn Ni thì tại làm vây thú chi đấu. Từ Lăng Phong đem Trần Mạn Ni ôm ở hắn trong lòng sau, bọn họ hai người trong lúc đó tranh đấu, sẽ không tái là bình thường ý nghĩa thượng tranh đấu, mà là lấy tử tướng hợp lại, tối thiểu Trần Mạn Ni là như vậy. Hai người tranh đấu như thế kịch liệt mà trường hợp thượng cũng là một chút tiếng động tất cả đều không có. Bởi vì chỉ cần Lăng Phong thích hắn như thế nào ngoạn đều có thể, Trần Mạn Ni lại như thế nào khả năng dãy điệu. Lăng Phong sở dĩ làm cho nàng dãy dụa, làm cho nàng phản kháng, chính mình còn phối hợp nàng, chính là hưởng thụ loại này chinh phục quá trình khoái cảm, bởi vì chỉ có như vậy nữ nhân mới đủ vị. Theo thời gian trì hoãn, tình huống càng ngày càng đối Trần Mạn Ni bất lợi. Lăng Phong ở mượn dùng thời gian tầm ăn lên của nàng ý chí cùng phản kháng lực. Theo hắn bắt lấy Trần Mạn Ni thủ bắt đầu, đến đem nàng ôm vào trong ngực, hắn trong nội tâm đã trải qua một cái theo có điểm quá mức đến đương nhiên thời gian quá trình. Mà Trần Mạn Ni tắc đã trải qua theo cực đoan phẫn nộ đến kiệt lực chứng khí hư bất. Góc truyện audio.com, đắc dĩ thoáng hoãn một chút, nàng liền thể nghiệm cùng cảm nhận được sự tình không công bình, cũng bởi vậy lại phẫn nộ đứng lên, sau đó là lại một lần nữa chứng khí hư kiệt lực. Lăng Phong cùng Trần Mạn Ni hai người tâm lý tuần hoàn quá trình, đều ở biểu thị, nàng sẽ đi bước một ngã vào vực sâu. Trần Mạn Ni ý thức được tình cảnh nguy hiểm, không cần phải nói còn khả năng yếu phát sinh càng đáng sợ chuyện tình, cho dù là bị Lăng Phong cứ như vậy thời gian dài ôm, cũng là tuyệt đối không thể chịu được. Lòng nóng như lửa đốt, Trần Mạn Ni không hiểu lực lượng dẫy Lăng Phong, gấp đến độ lớn tiếng kêu đứng lên. Lưu manh, vô lại, buông tay, người buông, Trần Mạn Ni thét chói tay, làm cho Lăng Phong càng thêm đắc ý, hắn dùng cánh tay trái vòng trụ của nàng hai cánh tay cùng thân mình, không ra tay phải chuẩn bị đổ của nàng miệng. Không đợi đến Lăng Phong thủ đổ đến của nàng ngoài miệng, Trần Mạn Ni tiếng kêu liền ngừng. Vài cái kịch liệt giãy giụa sau, nàng mà bắt đầu dồn dập thở dốc đứng lên, từng đợt mãnh liệt choáng váng đầu, hoa mắt bản mãnh liệt ghê tởm cùng nôn mửa cảm. Lòng của nàng lý khổ cực. Banh quá chặt chẽ thân mình chậm rãi sụi lơ xuống dưới. Phát hiện Trần Mạn Ni quẫn cảnh, Lăng Phong nguyên bản gắt gao thu tâm, lập tức lỏng rồi rời ra. Trần Mạn Ni thân mình mềm ngồi phịch ở Lăng Phong trong lòng, ánh mắt nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, thân thể một chút thống khổ run rẩy. Hắn biết nàng rất khó chịu, nhưng là, hắn càng biết ở không có hoàn toàn chinh phục nàng phía trước, hắn không có biện pháp thương hương tiếc ngọc. Lăng Phong phòng trừng nàng có thể là mệt muốn chết rồi, có chút hư thoát. Lăng Phong điều chỉnh một chút cánh tay trái ôm vị trí, làm cho Trần Mạn Ni đời trước lượng đi ra, sau đó dùng tay phải nhẹ nhàng mà vén lên nàng quần áo lao động vạt áo, bắt tay thân đi vào. Phát hiện Lăng Phong bắt tay vói vào của nàng trong quần áo biên, Trần Mạn Ni sụi lơ thân mình lập tức căng thẳng, của nàng hai cái đùi phát điên đặng đạp. Thân thể của hắn ở Lăng Phong mạnh mẽ giam cầm bên trong, kịch liệt phập phồng. Thừa dịp nàng còn không có kêu ra tiếng, Lăng Phong kia trích vụng trộm vói vào nàng trong quần áo thủ công khai địa chấn lên. Không, không được, ngươi đừng như vậy, gắt gao chát ở thắt lưng lý nội y, bị lạt tùng, lúc này nàng mới hiểu được của nàng phản kháng một chút tác dụng đều không có, Trần Mạn Ni khuất nhục về phía Lăng Phong phát ra cầu xin. Trần Mạn Ni cầu xin, không chỉ có không có thể đả động Lăng Phong chắc ẩn chi tâm, ngược lại làm cho hắn nguyên bản thu tâm hoàn toàn thả lỏng. Hắn tượng nhất trích người được huyết tinh khí lang, không kiêng nể gì lạp xả của nàng nội y. Trần Mạn Ni một đôi tay cánh tay cùng thân mình, bị Lăng Phong nhất cái cánh tay gắt gao kiềm chế cận dựa vào trên người hai tầng quần áo, làm sao có thể ngăn cản tham lam hơn nữa điên cuồng Lăng Phong. Thế giới tận thế rốt cục đi tới. Trần Mạn Ni kịch liệt chấn chiến. Đây là một loại cực đoan sợ hãi chấn động, lòng của nàng thần cùng hồn phách chấn động so với của nàng thân thể lợi hại hơn. Trần Mạn Ni đem hết toàn lực vặn vẹo thắt lưng, đặng đạp hai cái đùi. Phát ra tượng hạt tử chập giống nhau thét chói tai. Không, lưu manh, ngươi làm gì, không, không, không được, Trần Mạn Ni chát ở thắt lưng lý nội y, bị rớt ra. Của nàng kia cực độ hoảng sợ tuyệt vọng tiếng thét chói tai, va chạm Lăng Phong kia bởi vì mừng. Góc truyện audio.com, như điên mà banh cực nhanh thần kinh, hai người bên tai đồng thời vang lên một tiếng thật lớn nổ vang. Trần Mạn Ni này một tiếng hoảng sợ chi cực thét chói tai, ở Lăng Phong nghe tới. Tượng cực hạch đào xác thoát phá thanh, hương vị ngọt ngào đào hạch nhân rốt cục lộ ra đến đây. Lăng Phong theo bản năng cô nhanh cánh tay trái, nhị đầu cơ cổ lên, cứng rắn tượng thiết. Trần Mạn Ni xương sườn bị cô thay đổi hình, đều nhanh yếu chặt đứt. Đối phương kinh đào hãi lãng giống nhau kịch liệt phản kháng cảm xúc làm cho chuẩn bị bắt tay vói vào con mồi nội y Lăng Phong do dự một chút nhưng, gần là do dự một chút dù sao là muốn như vậy. Sớm muộn gì đều phải như vậy. Lăng Phong kiên quyết đem hắn kia trích bàn tay to vói vào Trần Mạn Ni nội y bên trong. Lăng Phong bàn tay to chạm đến Trần Mạn Ni bụng ra thịt kia trong nháy mắt nàng giống bị đánh trúng. Nguyên bản mãnh liệt giãy giụa nhân, đột nhiên lập tức cứng đờ bất động. Chợt nhất chạm đến Trần Mạn Ni ấm áp, mềm mại dị thường da thịt một cỗ huyết thẳng nhảy lên đỉnh đầu, đã trải qua một cái quá ngắn cơn sốc sau, Lăng Phong lập tức tiến nhập một loại tuyệt mỹ, tươi đẹp, mộng giống nhau hoàn cảnh. To như vậy phòng, tượng thời gian đình chỉ giống nhau, một mảnh tĩnh mịch. Sở hữu đứng đắn nữ nhân đều hội đem vũ thị làm chuyên xấu hổ chú trọng đoan trang cùng tao nhã Trần Mạn Ni hơn nữa như vậy cố ý vô tình trong lúc đó, luôn đem bộ ngực trang thúc không hiện sơn cũng không xương sớm. Gặp qua của nàng mọi người, bất luận là quen thuộc của nàng, vẫn là không quen tất của nàng, đều đem nàng xem là một cái cao không thể phản nữ nhân. Làm Quách gia đại phu nhân, bởi vì thân phận địa vị ảnh hưởng, Trần Mạn Ni trong khung càng phát ra kiêu ngạo. Này cũng là nàng vì cái gì có thể sai sự Tần Tố Phân cùng gì Tố Bích nguyên nhân, cứ việc các nàng hai cái so với chính mình tuổi trẻ, nhưng là Trần Mạn Ni như trước có biện pháp chặt chẽ củng cố chính mình địa vị không chịu uy hiếp. Nàng giống như là Quách gia bên trong Vương Hy Phượng, bên người những người đó, mặc kệ hạ nhân vẫn là tỉ muội đối của nàng kia thất phân đoan trang, ba phần khiêm tốn thái độ cảm thấy không được tự nhiên. Của nàng kia đoan trang rõ ràng là ở cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài của nàng kia khiêm tốn tắc lại làm cho người ta cảm thấy một loại trên cao nhìn xuống bố thí, một loại như là phái khiếu hóa tử giống nhau miệt thị bố thí. Cho nên, cùng nàng kết giao càng nhiều, lại càng cảm thấy với không tới, lại càng cảm thấy chột dạ, nổi giận. Mà Lăng Phong lưu tắc bằng không, chưa từng có nhân ở hắn phía trên, cũng không khả năng có. Lăng Phong bàn tay tiến Trần Mạn Ni mặc một tầng tầng trong quần áo biên bắt đầu, hơn nữa vẫn kéo dài đến bọn họ linh hồn ở chỗ sâu trong. Trần Mạn Ni vú cảm thụ được Lăng Phong bàn tay to của nàng mặt trướng màu đỏ tóc căn đều dựng thẳng lên. Bốc lên trong lòng đầu xấu hổ cùng khuất nhục làm cho nàng không thể chịu được. Bang bang tim đập chậm rãi hoãn xuống dưới cái loại này mãnh liệt kích thích làm nhạt sau, Lăng Phong bắt đầu cảm thấy không thể thỏa mãn. Hắn chậm rãi khấu long năm ngón tay, nắm chặt bàn tay này trích rất tròn, cực phú, co giãn vú. Lòng bàn tay lý mãn đem chảo đến độ là của nàng mềm mại cùng mềm mại. Mờ u bàn tay cổ rất cao, văn ngực cũng banh càng nhanh. Lăng Phong có điểm lo lắng của nàng văn ngực có phải hay không đủ rắn chắc tay hắn quá lớn, một khi hoạt động. Góc truyện audio.com, đứng lên, văn ngực dây lưng tùy thời đều có ngăn ra khả năng. Trần Mạn Ni bị giáp xuyễn không hơn khí tuy rằng nàng như cũ là dương mở ra đầu đứng, nhưng là của nàng tinh thần đã muốn uể oải tựa như một cái đầu cùng tứ chi hoàn toàn rủ xuống người gỗ. Lăng Phong phi thường vừa lòng, giờ phút này thẳng tắp đứng thẳng Trần Mạn Ni, một chút cũng không nháo tùy ý hắn tùy ý bài bố. Vì bất quá đại kích thích nàng, hắn kia chích cao cao đặt lên nàng bộ ngực thủ, liên tiếp động tác làm được thong thả hơn nữa cẩn thận. Lăng Phong hy vọng tình thế cứ như vậy tiểu khuông tiếng động về phía hạ phát triển, hắn hy vọng có thể ở loại này thần không biết quỷ không hay chung thực hiện hắn nguyện vọng. Nhưng mà Lăng Phong bất luận đem động tác phóng nhiều lắm chậm, hắn hành vi ở chỗ Trần Mạn Ni mà nói đều là một loại cực kỳ ác liệt cực kỳ nghiêm trọng chuyện thái. Thân gián thân, Trần Mạn Ni cùng Lăng Phong thời gian dài lẳng lặng đứng thẳng. Tình cảnh này nhìn qua, không hợp với lẽ thường, không hợp thường quy, phi thường không phối hợp. Thẳng cử đứng thẳng Trần Mạn Ni như là hoàn toàn mất đi chi giác. Kỳ thật hoàn toàn tương phản, giờ phút này của nàng thần kinh chính độ cao khẩn trương. Đối với ở trên người nàng phát sinh chuyện này, phi thường bất hạnh cảm thụ phi thường rõ ràng. Phi thường rõ ràng, Lăng Phong kia chích ô ở nàng bộ ngực thượng thủ thong thả nhiết động, tại đây loại nhiết động chung, này nam nhân trang đầy đáng khinh cùng mạnh mẽ, làm cho Trần Mạn Ni khắc cốt minh tâm. Của nàng ý chí cùng người cách bị xâm phạm. Một loại cực đoan xa lạ, dâm tà xâm phạm, Lăng Phong cánh tay thô to cường tráng, hùng trưởng giống nhau bàn tay to, lửa nóng, thấm ướt, thô ráp hơn nữa cứng rắn. Trần Mạn Ni cao ngạo trái tim lý như thế nào có thể dung hạ này trích thủ dâm loạn cùng hiệp lộng. Bằng sinh lần đầu tiên cảm nhận được mới mẻ mà lại mãnh liệt kích thích ở hắn một chút trào lộng dưới, nhất ba tiếp nhất ba bôn tập lại đây, thẳng hướng trái tim cùng ót nhi, này thật sự là rất đòi mạng. Ở Trần Mạn Ni não lý, Lăng Phong đột nhiên biến thành dã thú. Lăng Phong đối của nàng xâm phạm biến thành ác lang xâm phạm cùng công kích. Trần Mạn Ni cảm giác nàng bị ác lang mổ bụng phá bụng. Chẳng qua loại này mổ bụng phá bụng không có ứng co đau đớn. bởi vì là ác lang, cái loại này không thể nói nên lời khuất nhục cùng xấu hổ cũng làm nhạt. Nguyên bản cực độ ghê tởm cũng giảm bớt, ác lang ý niệm trong đầu lập tức làm cho nàng hảo yêu rất nhiều. Trần Mạn Ni đã muốn banh đến cực hạn, tiếng lòng rốt cục không có gãy. Theo thời gian trôi qua, sự tình ở Lăng Phong trong lòng trở nên lại đương nhiên đi lên. Vì thế, hắn liền lại sao động đứng lên, niết lộng Trần Mạn Ni vú bàn tay to tăng thêm độ mạnh yếu, nhanh hơn tốc độ. Lăng Phong sao động, làm cho Trần Mạn Ni thần kinh lại một lần đã bị kích thích. Bị kia trích bàn tay to niết làm cho cảm thụ tuy rằng phi thường khác loại, nhưng này cũng dã thú. Mà là nhân, ở một chút xâm phạm luật động chung, Lăng Phong kia trương xấu mặt thực bẩn da mặt cùng da mặt thượng nhiều điểm dáng màu đỏ vưu đột ở Trần Mạn Ni nhắm chặt trong ánh mắt biên hiện ra đứng lên. Trần Mạn Ni không thể không thừa nhận Lăng Phong rất tuấn tú, anh tuấn, có bản lĩnh, là điển hình cao phú soái, nếu chính mình tuổi trẻ đến chưa gà khi, Lăng Phong tuyệt đối là thứ nhất gà. Góc truyện audio.com, cho đối tượng, nhưng là hiện tại không phải. Hắn đã muốn là chính mình con rể, chính mình hai cái nữ nhi đều đã muốn gả cho hắn. Hắn cư nhiên còn không thỏa mãn, chính vô sỉ ôm chính mình thế nhưng còn bắt tay vói vào của nàng ngực mang bên trong, hiện tại hạ ở làm càn nhất lộng của nàng vú. Lăng Phong thân thể cường tráng giống nhất tiệt thủy nê cọc, hắn cánh tay giống cương cô giống nhau cô Trần Mạn Ni tiêm tiêm eo nhỏ, nàng căn bản là không thể dẫy. Trừ bỏ ủy khuất Trần Mạn Ni còn cảm thấy thực xin lỗi bọn họ, trừ bọn họ bên ngoài, nàng còn cảm thấy thực xin lỗi nàng nhận thức sở hữu nhân. Lăng Phong vói vào Trần Mạn Ni văn ngực bên trong thủ quá lớn, văn ngực bị banh thực nhanh. Dưới tình huống như vậy, hắn không hy vọng của nàng văn ngực bị lộng khai. Của nàng văn ngực đem thay hắn banh ở của nàng vú thượng, tuy rằng lực lượng không phải rất lớn, nhưng này tất đúng là một loại lực lượng cho hắn nội tâm một loại rất mỹ diệu cảm giác. Giờ phút này, cho dù là hoàn toàn thả lỏng cánh tay, tay hắn cũng sẽ không theo của nàng vú thượng đến rơi xuống. Thu nạp khoát lên Trần Mạn Ni vú mặt trên ngón tay, bắt mãn đem mềm mại cùng ấm áp. Mở u bàn tay hướng khởi nhất cổ, lập tức cảm nhận được văn ngực áp bách. Loại này áp bách làm cho hắn rất tốt cảm nhận được của nàng vú mềm mại cùng mềm mại. Thật giống như tinh mỹ, vừa ý quần áo tiên thượng dơ bẩn, là tốt rồi giống yếu tránh né trước ngực lây dính, bị người ta bàn tay to vói vào văn ngực bên trong nắm vú Trần Mạn Ni, hơi hơi loan thắt lưng, cứng ngắc đứng thẳng, giống bị làm định thân pháp, cả người vừa động cũng không năng động. Trần Mạn Ni bị đánh ngã, của nàng ý nghĩ chết lặng thân thể cương trực thật sự không biết việc này tình nên như thế nào ứng phó. Trần Mạn Ni vú cùng banh thật sự nhanh văn ngực trong lúc đó bởi vì gia nhập vào Lăng Phong nhất trích bàn tay to, văn ngực liền banh càng nhanh. Trần Mạn Ni sâu nhất thể xác và tinh thần chỗ có sinh lần đầu tiên bị mãnh liệt khuất nhục cùng xấu hổ rót vào cùng đã khống chế. Lòng của nàng bên trong đã xảy ra một loại cực vì khác thường cảm thụ. Hắn vô sỉ, ti bì, đối mặt thiên giống nhau đại khuất nhục, thiên giống nhau đại không công bình, nước mắt kìm lòng không đậu dâng mà ra. Trần Mạn Ni cao ngất bộ ngực đầy đặn thành thục là một tòa thánh khiết cao phong, cùng nàng xinh đẹp đoan trang khuôn mặt hòa lẫn, giống như mộng ảo bàn lưu quang tràn đầy màu, lưu lòng người huyền. Thượng đế sáng tạo nhân xinh đẹp không phải dùng để bế hoa xấu hổ nguyệt, chủ yếu là dùng để tu nhân. Trần Mạn Ni bộ ngực có thể làm cho sở hữu nhân thẹn thùng, mặc kệ là nam nhân, nữ nhân, cũng không quản là lão nhân vẫn là hài đồng, chỉ cần là ngay mặt mà đối diện Trần Mạn Ni bộ ngực kia hắn liền khẳng định kiên trì không được nhiều trong chốc lát. Lăng Phong cũng là giống nhau, tuy rằng tay hắn bắt được Trần Mạn Ni vú, nhưng không có dũng khí đối mặt chính hắn hành vi. Hắn không có dũng khí đối mặt của nàng bộ ngực. Không có dũng khí đối mặt nàng này nhân, không có dũng khí đối mặt của nàng cảm xúc, đau qua dường như đại mặt dùng sức hướng dơ lên, thẳng hướng phòng khung đỉnh. Hồng hồng một đôi thử mục không hề phóng xạ trước nhân quang, mà là giống manh nhân ánh mắt giống nhau, ảm đạm vô thần. Này xinh đẹp nữ nhân vú cái loại này làm cho người ta cực độ hưng phấn cùng kích thích Lăng Phong bản năng gắt gao. Góc truyện audio.com, đuổi theo cái loại này tuyệt vời tuyệt luân cảm thụ, nhiết biến thành dùng sức lên. Kịch liệt nhiết động đem Trần Mạn Ni đã muốn gây tê thần kinh một lần nữa bừng tỉnh, cứ việc nàng gắt gao nhắm mắt lại, trước mắt vẫn là rõ ràng hiện ra Lăng Phong thân ảnh. Không, không, không được, ôi, ngươi để làm chi nha? Không, ta kêu người, đột nhiên tỉnh lại sau mãnh liệt kích thích làm cho Trần Mạn Ni không thể chịu được. Nàng muốn hét nhân, thực giả, kêu đi, làm cho mọi người đều đến xem Quách gia đại phu nhân dâm đãng bộ dáng. Lăng Phong đắc ý nói. Không tin nàng dám kêu to, như cũ một chút lại một chút nhất lộng. Trần Mạn Ni rốt cục không có thể kêu ra tiếng, thân thể của nàng tử ở Lăng Phong trong ngực chấn động, của nàng hồn phách cũng chấn động, Lăng Phong dùng sức trào lộng cùng nhiết động, liều mạng đuổi theo kia làm cho hắn run sợ, làm cho hắn mất hồn Trần Mạn Ni lửa nóng cùng mềm mại. Bị Lăng Phong tham lam cùng thô bạo biến thành phi thường đau. Không dám kêu to cũng vô lực phản kháng, Trần Mạn Ni thật sự là một chút biện pháp đều không có. Hoàn toàn mê say tại kia tuyệt không thể tả nhục dục chung Lăng Phong, căn bản không thèm nhìn của nàng phẫn nộ cùng trách cứ, hắn cánh tay trái càng nhanh cô trụ thân thể của nàng tự ý đồ lấy cường lực áp chế của nàng phẫn nộ cùng trách cứ. Không biết như thế nào, Lăng Phong hành vi nhưng lại làm cho nàng nhớ tới giờ một sự kiện, có một lần chính mình bà vú lưng phụ mẫu nàng, dùng hai điều thực làm cho nàng chán ghét đùi mang theo của nàng cánh tay cùng thân mình, nắm bắt cái mũi quán nàng khổ dược khi tình hình, nhớ tới của nàng khóc kêu cùng phản kháng. Trần Mạn Ni một lần nữa bắt đầu giãy giụa đứng lên, hơn nữa thế tới phi thường điên cuồng. Lăng Phong tay trái cánh tay rõ ràng gia tăng rồi lực lượng cường cô nàng, không cho nàng giãy khai đi. Trần Mạn Ni thân thể ở hắn trong ngực kịch liệt địa chấn đãng, hắn tay phải ở của nàng ngực mang lý càng không ngừng nhiết lỏng. Giờ này khắc này, Lăng Phong cánh tay trái là băng, băng cứng rắn lạnh như băng, cường ngạnh đông lại Trần Mạn Ni phẫn nộ cùng phản kháng. Mà hắn tay phải còn lại là hỏa, ở Trần Mạn Ni ngực mang lý tham lam đòi lấy nàng kia non mềm ấm áp, lấy thiêu đốt hắn trong cơ thể đốt tâm mãnh liệt dục hỏa. Trần Mạn Ni ba đào mãnh liệt kháng cự, nhất ba vọt tới. Lăng Phong giống một cái giận hải khinh thuyền thượng thuyền phu, khống chế điên cuồng, nổi giận Trần Mạn Ni. Lưu manh, xúc sinh, xúc sinh, xúc sinh, dẫy không ra, Lăng Phong cái tay kia lại vô sỉ ở nàng bộ ngực thượng liên tục càng không ngừng nhiết lộng, Trần Mạn Ni cực kỳ giận dữ, nóng vội như hỏa kêu to đứng lên. Trần Mạn Ni kịch liệt mâu thuẫn cảm xúc cực kỳ giống, thực cứng, nhưng cũng phi thường thúy, dịch toái. Cùng chi tương đối của nàng vú, cũng là phi thường mềm mại cùng ấm áp. Trần Mạn Ni mềm mại ấm áp vú, giống niết ở Lăng Phong trong tay một cái ống bơm, niết động của nàng tần suất càng nhanh, của nàng tính tình lại càng lớn, cảm xúc lại càng cứng rắn. Cùng đã khai, mục tiêu chính mình đón đi lên, Lăng Phong yếu dập nát Trần Mạn Ni cứng rắn mâu thuẫn cảm xúc. Trần Mạn Ni kịch liệt cảm xúc bén nhọn thương tổn Lăng Phong, của nàng cái loại này kịch liệt cảm xúc đem nàng chí vì bị cáo. Cũng hiểu được không có lầm cáo chi, ngươi vô sỉ. Hạ lưu, nàng muốn dùng loại này điên cuồng che giấu áp chế Lăng Phong đã muốn nắm chắc chủ động. Đây là, góc truyện audio.com, khiêu khích, Lăng Phong giã tính bị loại này khiêu khích kích hoạt rồi. Hắn thẳng đón Trần Mạn Ni kịch liệt cảm xúc nhiết động của nàng vú. Hai người bên người mà đứng kịch liệt giác sát cảm xúc xoay làm một đoàn, mà bọn họ ánh mắt lại đều tự xoay hướng một bên, bọn họ cũng không tưởng ngay mặt tương đối. Cả người đều ở Lăng Phong cường hãn khống chế dưới, Trần Mạn Ni khiêu khích gần chỉ có thể đậu nhất đậu Lăng Phong khí. Nhưng là, nàng kia giống nhau cứng rắn, dịch toái cảm xúc bên trong phình lên khí. Tương đối cho tinh tế, thon thả Trần Mạn Ni, Lăng Phong thật sự quá mạnh mẽ tăng lên. Hắn cánh tay trái, đem thân thể của nàng từ nhanh cô trong ngực ôm lý, hắn tay phải, lung tung trào lộng của nàng vú. Tả hữu hai bên trái nhà đồng thời dùng sức giống ninh khăn mặt đem nhi giống nhau tễ tạc của nàng khí lực cùng phản kháng cảm xúc. Lăng Phong thở hào hển, nỗ lực muốn đem Trần Mạn Ni tư tưởng ý chí cùng cảm xúc tất cả đều theo thân thể của hắn lý đè ép đi ra. Trần Mạn Ni bị đặt ở đại sơn dưới, không thể kháng cự của nàng cảm xúc đang không ngừng bành trướng. Cảm xúc cứng rắn, trương hiển vú mềm mại cùng mềm mại cảm xúc mãnh liệt cường hóa ngực mang ấm áp cùng an ủi. Này thật có thể nói là một hồi thần tiên trò chơi. Thích, thích thấu, thật giống như sa mạc hè nóng bức chung một cái sắp phơi nắng làm nhân uống sảng khoái soda ướp lạnh giống nhau thích. Trần Mạn Ni thể lực thực sẽ bị rào phạm, nguyên bản nhất ba nhanh giống như nhất ba dãy ruộng, bắt đầu có gián đoạn tính tạm dừng. Lăng Phong vẫn như cũ cường hãn, tượng một cây cự trụ giống nhau khó có thể lay động mảy may. Mà chính nàng thể lực đã muốn khô kiệt. Trần Mạn Ni rốt cục nhịn không được lại một lần chảy ra nước mắt, một người tiếp một người đậu đại nước mắt theo nàng kia hắc bạch phân minh mắt to lý cuồn cuộn mà rơi, nàng bình thường cái loại này cả vú lấp miệng em ngông nghênh cùng ngạo khí cũng không thấy. Lăng Phong trong lòng trào ra thắng lợi mừng như điên, hắn là xuyên qua đao phong giống nhau cứng rắn, lạnh như băng chướng ngại mới bắt giữ đến này mềm mại ấm áp vú. Bắt được của nàng vú về sau, hắn lại trải qua lôi đình cùng gió lốc đánh sâu vào. Tại đây xuyên qua cùng đánh sâu vào chung, hắn thể xác và tinh thần gặp đến áp lực cực lớn, một lần cơ hồ cũng bị áp khoa. Nếu nàng cường thịnh trở lại kiện một chút, nếu nàng tái nhiều kêu vài tiếng, hắn thực còn có hỏng mất khả năng. Trần Mạn Ni nước mắt làm cho Lăng Phong giống như Xuân Phong Mộc Tâm. đắm chìm trong Trần Mạn Ni vú mềm mại ấm áp xuân phong lý, gắt gao nhắm mắt lại tình trong lòng tất cả đều là Trần Mạn Ni đất thiên này sinh hiền tài xinh đẹp. Cùng trời cao đất rộng đoan trang, hoàn toàn không bố trí phòng vệ Trần Mạn Ni, biểu hiện yếu đuối, đáng thương, cô lập mà bất lực. Lòng của nàng đầu chỉ còn lại có phẫn hận, hận khớp hàm đều nhanh muốn cắn nát. Thoát phá trong lòng, kịch liệt nhảy lên động một cái nguyện vọng. Nguyện thiên không họa xuất một đạo tia chớp, nguyện này tia chớp có thể phách toái này đại phòng, cùng với trong phòng hết thảy. Bao gồm này, ghê tởm nam nhân cùng chính nàng. Vuốt ve, niết lộng Trần Mạn Ni tươi mới, ấm áp vú, lăng phong hưởng thụ đến thật lớn thắng lợi vui sướng. Trần Mạn Ni này địa phương, nguyện bản cùng hắn không hề can hệ. Dựa vào cái kia ngàn năm một thừa cơ duyên, cử mà liều, hắn động thô. Toàn bộ quá trình, góc truyện audio.com, làm cho hắn cảm thấy ký lo lắng, lại kích thích. Cả gan làm loạn lăng phong giống một thanh lợi nhận, Trần Mạn Ni cùng với của nàng cảm xúc tâm nguyện cùng ý chí, dư hấu giống nhau thúy sinh sôi bị mở ra. Chém eo nàng kia kịch liệt cảm xúc cùng cứng rắn tâm nguyện cùng ý chí cùng lấy tay thân mật trào lộng, vuốt ve nàng ấm áp, mềm mại vú, này hai kiện sự tình tất cả đều làm cho hắn vui vẻ cùng thỏa mãn. Trần Mạn Ni, ngươi cư nhiên dám lừa dối ta, thế nhưng muốn lợi dụng ta, đây là ngươi lợi dụng ta lừa dối của ta đại giới. Lăng Phong nhớ tới Trần Mạn Ni lợi dụng chính mình, lúc trước cầu chính mình thời điểm câu dẫn chính mình quyến rũ. Một cỗ ác độc tà hỏa theo đáy lòng nhảy lên đi lên. Hắn tay trái dùng sức chảo bốc lên đến, niết nàng kia mềm mại vú, niết khó hiểu khát, khó hiểu hận, sửa dùng đầu ngón tay hung hăng khắp trụ của nàng nhũ hạch. Cực kỳ mềm mại vú ở chỗ sâu trong, hơi hơi có điểm phát cứng rắn nhũ hạch trở thành Lăng Phong phát tiết đối tượng. Ôi, ốp, ôi, một trận cự liệt đau đớn. Làm cho Trần Mạn Ni khí đều nhanh xuyễn không được, kêu thảm thiết trong thanh âm cao quý, đoan trang, luôn trên cao nhìn xuống nàng, lần đầu tiên hướng đáng khinh Lăng Phong lộ ra cầu xin ý tứ. Trần Mạn Ni có chứa cầu xin ý tứ hàm xúc kêu thảm thiết, làm cho Lăng Phong cảm nhận được một loại thật lớn thỏa mãn, của nàng tự hạ mình giá trị con người, cái búng Lăng Phong thương hại, hắn lập tức thả lỏng tay trái chảo niết. Đau nhức chợt giảm, Trần Mạn Ni căng thẳng thân mình lập tức sụi lơ đi xuống, nàng chạm không được, dựa vào Lăng Phong cô ở nàng trên lưng cánh tay trái mới không có rồi ngã xuống đi. Ở Trần Mạn Ni cầu xin dư thanh lý, Lăng Phong một lần nữa bắt đầu đối của nàng thưởng thức. Ở nàng mặc một tầng tầng quần áo tận cùng bên trong, tay hắn nếm cả của nàng ấm áp, mềm mại cùng tươi mới. Loại này cảm thụ quả thực an ủi, ấm áp đến cực hạn. Trải qua vừa rồi kiếp nạn của nàng vú cũng không có cái gì tổn thương, vẫn như cũ là như vậy đầy đặn kiên đĩnh. Vẫn như cũ là như vậy hoàn mỹ không sứt mẻ. Lăng Phong đăng hai ánh mắt dương miệng rộng dồn dập thở hào hền. Trần Mạn Ni mũi thẳng, ánh mắt gắt gao nhắm tiểu bàn chải giống nhau lông mi lại hắc lại dài, nga đàn hình hai má bóng loáng, trắng nõn, chọn không ra một chút ít tì vết nào. Nhất khang khuất nhục cùng sợ hãi mới để bụng đầu, lại thượng may. Lăng Phong trong lồng ngực quá độ tụ tập an ủi tịch cùng thỏa mãn, tượng hỏa giống nhau thiêu đốt bị bỏng hắn tâm, lồng ngực cùng hạ phúc. Đau nhức qua đi toàn thân thoát lực Trần Mạn Ni thân mình run nhẹ nhẹ, Lăng Phong thủ cưu chiếm thức xào thời gian dài lại ở của nàng ngực mang bên trong, ở của nàng bộ ngực thượng tùy ý niết động, vuốt ve, nhu lộng. Trần Mạn Ni vô luận như thế nào cũng lường trước không đến sự tình sẽ là cái dạng này. Một bên nuốt Lăng Phong gây cấp của nàng khuất nhục, một bên mãn đầu óc nghi vấn. Nàng lộng không hiểu, không nghĩ ra, không thể nhận, lại không thể ngăn cản. Trần Mạn Ni chịu được không được này một ít, này hết thảy, rốt cục hôn bế đi qua. Lăng Phong không kiêng nể gì đùa bỡn của nàng vú. Hắn cảm giác được giờ phút này hắn chộp vào bàn tay chung, niết lộng không phải của nàng vú. Mà là của nàng nhân sinh, hắn đem của nàng nhân sinh, đùa bỡn cho cổ trưởng phía trên. Như vậy nhất thường, Lăng Phong thỏa mãn thiếu chút nữa ngất xỉu đi trong lòng. Góc truyện audio.com Ngực nhất đại khối nóng rực hỏa lưu thông qua một cái trở ngại, lọt vào hạ phúc cháy sạch hắn không thể không đem thắt lưng loan đi xuống. Lăng Phong thân mình càng ngày càng nhuyễn, toàn thân xương cốt sắp tô, phi thường muốn tìm cái phương tiện địa phương rồi ngã xuống đi, phi thường tưởng đi đến thân thể của nàng đi lên. Trần Mạn Ni chậm rãi thức tỉnh lại đây. Lăng Phong thủ, như cũ ở nàng bộ ngực bên trong đáng ghê tởm trào động, của nàng bộ ngực bị làm cho tứ sườn đại khai, gió lạnh siêu siêu, một cỗ nhiệt huyết thẳng hướng ót. Mạnh vặn vẹo thân mình, tránh ra hai cánh tay, điên cuồng mà thôi táng, tê đánh Lăng Phong. Kịch liệt giãy giụa, xứ Lăng Phong không thể không theo của nàng văn ngực lý đem tay phải rút ra. Bắt lấy của nàng hai cái cánh tay, xoay trở lại thân thể của nàng sau, một lần nữa cô nhanh nàng, sau đó lại đem tay phải vói vào của nàng văn ngực bên trong. Lúc này đây Lăng Phong đem nàng ôm thật sự nhanh, thực rắn chắc làm cho nàng không thể nhúc nhích. Trần Mạn Ni thân thể cùng song trưởng giống bị cương cô ở. Lăng Phong thủ xuất nhập nàng trước ngực cấm thế nhưng giống như trò chơi bình thường. Lăng Phong lại một lần nữa khống chế thai ở nàng, lại một lần nữa bắt tay thân khi của nàng ngực mang bên trong, lại một lần nữa bắt được của nàng vú. Bắt được của nàng vú liền thực tại nắm chặt ở của nàng ôn ái cùng mềm mại. Lăng Phong một chút nhiết động giống đồng hồ quả lắc giống nhau không nhanh không chậm nhiết động cực có tiết tấu. Hắn một bên dùng loại này tiết tấu cướp lấy của nàng ấm áp cùng mềm mại, một bên tằm ăn lên của nàng ý chí. Trần Mạn Ni cảm giác được Lăng Phong ý đồ, lại bắt đầu giãy giụa đứng lên, lấy triệt tiêu hắn cái loại này tiết tấu đối nàng nội tâm kích thích. Trần Mạn Ni càng ngày càng nháo, điên cuồng phản kháng làm cho Lăng Phong mất đi cái loại này bình tĩnh tiết tấu cảm, vì thế liền đi theo của nàng giãy giụa, nhanh hơn bàn tay to nhất động. Trần Mạn Ni giãy giụa càng kịch liệt, Lăng Phong nhất làm cho càng nhanh. Hắn yếu toàn diện ngăn chặn nàng, yếu khắp nơi giỏi hơn của nàng mặt trên, hắn yếu hoàn toàn ngăn chặn nàng mãnh liệt cảm xúc. Trần Mạn Ni song trường cùng thân thể vẫn đang bị cô không thể nhúc nhích, vô luận nàng như thế nào lắc đầu duỗi chân, Lăng Phong cái loại này nhất động tiết tấu như cũ là như bóng với hình kích thích nàng, khuất nhục nàng. Như vậy bằng vào lực lượng mạnh mẽ xâm phạm một cái cùng chính mình chưa từng tương quan nữ nhân thân thể, này ở Lăng Phong là bình sinh lần đầu tiên, trước kia Lăng Phong đều là làm cho nữ nhân chính mình chủ động hiến thân, nhưng là hiện tại hắn trở nên thô bạo. Kỳ thật Lăng Phong có thể cho Trần Mạn Ni thuận theo chính mình, nhưng là hắn cảm thấy như thế như vậy liền có vẻ đần độn vô vị. Nhiều lắm nữ nhân thuận theo chính mình, đột nhiên đến một cái cực lực phản kháng, Lăng Phong có vẻ đặc biệt chân quý cùng bảo bối, này nữ nhân là một cái cực phẩm. Đối với Trần Mạn Ni phản ứng cùng thân thể của hắn, làm cho Lăng Phong nội tâm thăng ra mãnh liệt hưng phấn cảm cùng kích thích cảm. Đây là phía trước chưa từng có quá. Cách chương.